ý nghĩa gì ở trong đạo Phật? Là tên chiêu hòa. Cho cái họ của người Phật tử cũng để cái hình ảnh qua nha. Rồi cho cái như hồi trước gia đình Phật tử cũng để được là mặt nha. À, đó là những cái mà chúng tôi thấy người Phật tử chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ ràng để người tu người ta hỏi nó tại sao mà trong chùa cái gì cũng để qua xa hết người đi tổ chức cho tôi như ta thì quý vị phải giải thích làm sao người tu nghe thì thấy hoặc là khó mà giải thích thì giải không ra bởi vì thầy tâm nó biết được nào đi lúc mở cho rõ ràng. Bây giờ ở đây tôi có tu ra hai phần. Phần thứ nhất ấy, là cái biểu tượng quan trên theo tinh thần giới nguyên thủy. Là phần thứ hai là cái biểu tượng quan trên theo tinh thần Phật giáo phát triển hay là đạo thừa. Nói vậy để cho quý vị hiểu rõ ý nghĩa quan trên. Bây giờ chúng biết quan trên theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy là xuất phát từ ở trong bụng nha. Đó là trên nào trong cái thân cô mà chứ không có nghe luôn luôn là trong thao trong hồ tức là từ ở dưới bồn nha mà nó xuất phát ra hoa sen vì vậy mà hoa sen luôn luôn nó mọc ở trong bồn là cái điều đó. Cho dù ông Việt Nam đã nói về cái câu nói về hoa sen rồi quý vị cũng đã nhớ về hoa sen. Như vậy thì cái giá trị của hoa sen là nó từ cái bùn nhơ rồi trỗi dậy hay là nó nhơ ra khỏi bùn ra khỏi nước thì cái phần nó lúc đầu là nó nắng nó chui trong bùn mà khi gần chỗ thì nó vượt khỏi bùn lên ở nước nó mới cộng hòa mà hồi ở trong bồn thì thôi hay là thôi hồi mà khi nó nở qua ra thì thôi hay thôi như vậy thì cái giá trị của nó từ ở chỗ nhơ nhớt hôi nát mà nó trổ qua được cái mùi thơm tinh khiết nó là cái kỳ lạ của hoa sen. Anh tỷ dụ như hoa hường hoa cúc mùa hoa tai chúng ta trồng nó thì khô khô rồi nó đổ không có nữa mùi nó vậy nó có cái gì hôi nát còn hoa sen ở trong bùn mà nó đã đổ được hoa thơm cái đó là cái rất là ít có mà chúng ta thấy ở trong đạo Phật dùng cái hoa sen để tượng trưng cho cái ý nghĩa này ý nghĩa của con người tu hành. Thì như vậy tôi kể lại cho quý vị nghe vị sĩ Đức Phật ngày xưa khi còn là thái tử ở trong cung vua Tịnh Phạn thì ngài là thái tử thì quý vị nghĩ ngài có sống đạo bạc như mình không hay là sống trong cảnh đầy đủ vũ dục để làm ngủ được tức là sắc thân hương vị nó như thừa phải không? Như vậy thì thầy có ở trong ngũ dục nghĩa là chìm ở trong ngũ dục mà từ cái ngũ dục đó ngài thức tỉnh ngài đi tu ngài thoát ra khỏi ngũ dục ngài đi tu khi đi tu đó ngài rất là khổ hạnh cho đến ngài thành Phật viên mãn đạo quả trở thành một đức Phật sáng suốt giác ngộ thì nó giống như là quả sen từ ở trong bồn mà ra khỏi bồn lên khỏi nước đổ qua đó cho nên tâm kinh Phật có nói cái ý nghĩa đó tôi đọc lại cho quý vị nghe trước tâm ta buông lung chạy theo ái dục lạc nam ta tránh chế ngự như câu móc vừa qua xin pháp chú qua tâm thanh tác thì đây Đức Phật kể lại Ở trong quân Thái Tử đó, thì ngài vua luôn chạy theo ái dục, thì chạy theo ái dục phụ nữ, ái dục rồi ngài nam với ngài thích gia rồi ngài đi tu á, ngài chế ngự được nó giống như là cái người nài người chăn voi mà dùng sao nó như một con voi vậy. À, như vậy thì quý vị thấy ngài là người từ ở trong cái vùng ngũ lục mà sao mà thoát hỏa ngũ lục để làm gì giác ngộ giải thoát mà chúng ta thường xin mô là như vậy thì nếu Phật không phải là một cái gì ở từ ở phía xa nào lên trước mà chính là một con người đầy đủ việc làm ở phía xa ngày được thoát khỏi rồi ngày vừa không được thoát để trở thành một cái giác ngộ thì như vậy để mình biết được cái gốc thì như vậy khi ở trong cô vua họ hưởng được lạc ví dụ như lúc có ba xe họ ở trong mùa như vậy tôi trong thời gian tôi đó ngày không còn vô thần quốc gia không còn ở trong cái thế gian của việc lạc nữa mà chạy ra trong cái cảnh tu hành thì ví dụ như ba xe nó vượt ra khỏi mùa mà nó còn ở trong nước khi mà ngài cố gắng tu hành cho đến khi được viên mãn giác ngộ thì khi mà giác ngộ đó giống như là cái vượt mãn nở vượt qua thì như vậy nó từ giai đoạn từ giai đoạn số một là về ở trong bồn giai đoạn số hai ra khỏi bồn giai đoạn số ba ra khỏi nước giai đoạn số bốn là nở qua hôn thơ à, thì cũng như vậy ngài chúng ta ngày xưa có từng giai đoạn từ giai đoạn đắm mê dục lạc ở thế gian và giai đoạn vô thành xuất gia ra khỏi hàm để đi tu rồi giai đoạn thứ tư và ba là khi tu thì ngài cố gắng tinh tấn tu cho tới được nhấn chân trận về một con người và tới giai đoạn thứ tư là ngài giác ngộ viên mãn như vậy do đó mà chuyên tổ sau này mới dùng cái hoa sen để tượng trưng cho cái tâm hạnh tu hành hàm của Đức Phật do đó mà thỉnh ngài ngồi trên đài sen là với cái ý nghĩa như vậy như vậy thì ý gì đó mà Phật ngồi trên đài sen quý vị đã thấy mà chúng ta về cảng và pháp cứu rồi cũng trong kinh pháp cứu sau này đệ tử của Phật cũng học theo gương của ngài cho nên ngài dạy đệ tử cứ tại sao tôi rất ngộ rồi ngài cũng nói ra nghe mà dạy đệ tử như thế này như giữa đống cát nước mang mở lên chậm đầu chỗ ấy qua xem nở hơn thật đẹp lòng người cũng vậy giữa rừng xanh quế diễm mù phật tục đệ tử Phật quý giá sáng ngời bằng trí tuệ trên pháp cú 585 thì như vậy quý vị thấy cái đoạn này Đức Phật dạy đệ tử của Phật cũng phải thức cho con xem vậy giống bằng cách nào à, như chúng ta vào thành phố thấy mấy cái xe rác mấy xe rác ở nơi đó là nơi nước rồi người ta đem đổ đầu chứ tới cái chỗ mà sống làm đó ta đổ làm bồi đó thì khi đổ sống chỗ nào thì khi đổ đó rồi thấy cái đó hoa sen nó mọc lên mà hoa sen mọc lên đó mọc lên thì nó không nó hơi nó có mùi rác hay nó mùi thâm khiết thì từ đó chúng ta thấy nở ra nó là một cái mùi thơm tạp thâm khiết bây giờ biết rồi đó là hình ảnh qua xem ví dụ bây giờ Phật mới nói cũng vậy giữa rừng xanh tức là giữa với mọi người Phật tử phải sao dưới những mù phật tử những cái chúng sanh chung quanh mình họ là những kẻ quế diễm những kẻ mù tốt những kẻ phật tử à họ quế diễm mù tốt phật tử mà đệ tử của Phật giáo, tức là mình là đệ tử của Phật đó, thì phải cứu nó sáng ngờ tầm trí tuệ ở trong chỗ mù tối, chỗ với những mà mình phải luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ mình được sáng ngờ để chứng nó. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật dỗ mình như con nghe, mà Đức Phật dùng qua khen để nhắc nhở đệ tử ngài phải sống bước như cái tinh thần của ta thân đệ, từ ở chỗ nhiễm như phàm tục mà chúng ta dùng trí tuệ sáng ngời để đi tới cái chỗ giác ngộ. Như vậy đó là cái tinh thần đó nha, mà theo cái hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy đã dạy trong Kinh Pháp Cú. Bây giờ tôi nói cái tinh thần quan theo theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Phát Triển nha, là đây nó hơi khác một chút rồi. Về Kinh Pháp Hoa, tất cả đa số Phật tử đang phát triển Kinh Pháp Hoa, phải không? Mà Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là gì quý vị biết không? Diệu pháp, gọi là diệu pháp, phải không? Lầu hoa là liên hoa, nhưng nó tắt là pháp hoa, chứ đúng là diệu pháp liên hoa kinh, kinh diệu pháp. Ví dụ như hoa khe, như hoa khe khe, kinh diệu pháp, ví dụ như hoa khe, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa kinh. Thì như vậy, kinh pháp hoa là cái bộ kinh mà nói lên cái ý nghĩa diệu pháp đó, nó giống như là hoa khe. Như vậy cái diệu pháp trong kinh pháp hoa là cái gì, quý vị biết không? Diệu pháp tức là chuyên chiếu Phật pháp. Kinh Pháp Hoa nó chiêu Phật ra đời vì khai thị Đức Tâm Bộ một Phật chi tiết, tức là dĩ dạo cho chúng ta ngộ được cái chuyên chiếu Phật. Chuyên chiếu Phật tức là cái thấy biết Phật của mình, mà cái thấy biết Phật của mình nó ở đâu? Đối với gì? Ở ngay trong cái thân nước chiếu này, phải không? Cái thân này là cái thân vô thường nước chúa, mà cái tri kiến Phật là cái tâm tập thân tỉnh, tâm tập thắng chúa, mà cái tâm tập thắng chúa mà ở thẳng trong cái thân nước chúa ô này, thân nước chúa ô này ví dụ như là đất bùn, rồi tri kiến Phật nó nằm thẳng trên nó, ví dụ như là này. Bởi vậy cho nên chúng ta kéo câu như là tri kiến Phật là quá ứng dụng tu theo cái lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa thì sẽ được nhắc nhở, thấy được tu kiếp Phật. Thì như vậy tiên kiếp Phật là diệu pháp, còn như qua là qua xe cái diệu pháp đó, ví dụ như qua xe vì cái diệu pháp đó là pháp nó đã sẵn có ở trong con người chúng ta. Con người chúng ta biết được nó là thân nhớ nhớ là bất tịnh, thì trong cái nhớ nhớ bất tịnh có thân tịnh, nó có thân trước. Vì vậy mà dụ tiên kiến Phật như quan thế đó là câu nói tổng quát về cái ý nghĩa quan thế ở trong Kinh Pháp Hoa. Rồi là nói tới cái quan thế mà có chức pháp là gì? Cái vị thiền sư cho quý vị nghe. Các thiền sư rất quan tâm nói như thế nào? Như một thiền sư là ngài bảo vệ đời lưới, mà dùng và kệ ngài nói: sắc thân giữ diệu thể, bất diệt bất phân ly, nhược nhân yếu tâm việt, lô trung quan nhất chi. Nhưng mà tôi biết rằng các thân cùng dĩ thể chẳng hợp chẳng chia ly, nếu người cần phân biệt trong lòng họ cần qua, cần qua có thể cần qua xe, thì các thiền sư nó qua xe không phải trong vùng nữa, mà thiền sư nó qua xe ở đâu? Ở trong lòng nữa, qua xe có trong lòng nữa, thì quý vị có thể hiểu rõ cái gì đó. Nếu nó qua xe trong vùng đó, thì chúng ta còn dễ hiểu. Nếu có thể tâm vào nữa thì cái điều đó quá sức tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy mà khi hóa thái cái điều này, tất cả quý vị đều nở lòng hết. Rồi giờ tôi nói cho quý vị thấy cái nghĩa này, lò lửa là cái gì mà hoa hoa là cái gì? Hồi nãy ở tinh thần của pháp hoa thì hoa hoa ở tâm hồn, tức là một là thân nhân nó hoa hoa là cái chiếu phật, và ở đang đi thiền tư thì nó hoa hoa trong lò lửa. Lò lửa là chỉ cái thân môi trường à, mà trong tinh pháp hoa thì đã có đủ đó, dụ là tam giới ngôn ăn như như là cả trước mà quả không tiêu trước như tâm người lửa à. Như vậy thì tâm cái thân vô thường nhiều lớn chúng ta bị nó nhiều lớn nó khô nó chết thì chết thì đi, và trong đó lại có một cái chưa bao giờ bị khô đốt mà nguyên vẹn tâm phá tương tốt. Đó là nó có tin nó qua là tin thức Phật. Nói ra cái bài kệ này là diệu thể sắc thân bị, ví dụ cho lò lửa là diệu thể, để ví dụ cho cành hoa, cành hoa trong lò lửa, tức là cành hoa là biểu tượng cho cái trí tuệ sẵn có chúng ta, là Phật đã được Phật tánh đó, hay là chân tâm đó. Cái trí tuệ đó nó sạch ở trong tâm vô thường này, giống như là cái hoa cái kia ở trong lò lửa. Như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chi đó loại hoại, mà cái hoa kia của mình nè, có xem về biết là cái tánh giới của mình nó không bao giờ khô héo, là thân thì loại hoại mà tánh giác không bao giờ khô héo. Bởi vậy cho nên bao nhiêu lần thân này quả đi qua thân khác mà cái thân giác không có thêm, không có hết, không có mỗi giờ. Vì vậy thì dễ cho qua thân không lọ nữa. Và đến cái thần thứ hai của một thiền sư là nói các thần trước nên dự tánh thư vô bất khả khoan, thư vô tâm độ khắc hà nam, nó phần sân thượng thắc thường nhuận, nguyên pháp lô tuân thắc dị trà. Nghe không? Câu dị thắc đẳng thân cảnh thể tiên, đẳng thân tâm ngộ ở cảnh thể tiên, đẳng thân tâm ngộ việc dễ tiên, tư thường thắc nạp tâm lý trá, lò rỡ qua khen nở thật kinh. À, kể đây, sự tư tưởng hóa, hoa khen, là lò lửa, là lò lửa thế nào? Cái diệu tác dẫn thân cảnh thể tinh, tức là mỗi người chúng ta có cái tác nhiệm màu, mà tác nhiệm màu đó gọi là cái tấm giác nó nổ ra, mà chúng ta không thể nào vinh theo được, không thể nào nắm bắt nó được, cho nên cảnh thể tinh dẫn thân không lộ về dễ tinh. Nếu như nào tâm mình nó nổ ra, nó không có bị nhức nhát nữa, thì tình đó mình có tin được nó. Tư dường phát hợp tâm lý trái, nghĩa là hả tâm họ hướng trái dần dần, mà họ hoạt vẫn tư dường, không có bị khô, không có bị trái, hay là không bị nhứt, bị che bể. Như vậy đó là tình hồn nó tư dường trong hướng là lò lửa con nghe nở thật tin ở trong cái lò lửa con nghe nở thật đẹp. À, như vậy thì qua cái thân lò lửa để nói lên nay nay cái thân vô thường, nhưng diện của chúng ta vẫn có cái thể tánh, nên là cái diện tánh lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng đẹp đẽ, không có bị khô héo, không bị hư hao. Khi mà tất cả những cái ngọn lửa vô thường tươi tốt à, thì bài kệ này của thiền sư Ngộ Ánh và biết. Thì như vậy, quý vị thấy ngay ở trong cái thân vô thường có cái không phải vô thường, và cái đó gọi là diệu tánh, hay là cái đó gọi là diệu thể. Ở trên thì nó là diệu thể, theo ngài đại đạo huệ ở dưới này thì nó là diệu tánh, như ngài về Ngộ Ánh. Mỗi vị nói một cách khác, như mà đề chỉ cho cái sai sạch đó. Bây giờ có một người sang, người hỏi và tự tỏ đã biết không? Nói qua nha, khi chưa là đề chưa ra tải nước thì thế nào? Thì ngày đó, qua thế nào? À, khi ra tải nước thì thế nào? Ngày đó, lá cờ. Như vậy thì, hỏi qua thế, khi chưa ra tải nước thế nào? Ngày đó, là qua. Qua thế, đã chưa ra tải nước thế nào? Ngày đó, lá cờ. Như vậy thì các nó dễ hiểu rồi. Như vậy đó, con chưa là nó có cả nào gì đó. Con hiểu gì đó. Nhưng mà sau này, có một vị bước tư ở bên Nhật Bản, tức là duyên con bảy ít, ngài để làm bài tổng. Để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa đó. Ngài tổng thế này, liên hoa hà diệt, liên hoa diệt, tức vị tức thời, diệt diệt an, vô hạn tâm lương sâu bất đắc, hòa tâm giới vũ, mãn kỳ khai. Thôi, tạm biệt. Qua xem cành lá lìa hùng nhớ, na thái chưa na Phật biển cành, vô hạn hương thơm vui chẳng hết, theo vô vị gió nở đầy áo. Và nói là ra ở nước hay là chưa ra khỏi nước, nó là qua xem, nói là cành chưa, nói là qua xem, cái nói đó là nói để cho chúng ta không có bị cái tình giãn phá buộc. Bởi ở tâm này, có hỏi qua cho em khi chưa ra khỏi nước như thế nào? Đó là để làm hỏi ý sao? Tức là nhầm đó là cái ý. Ý cho rằng khi cái Phật tánh chúng ta nó còn nằm ở trong cái Phật tục này, trong cái thân Phật tục này, hay là trong cái dọn tâm là khi nào này, thì lúc đó thế nào? Ngài liền trả lời qua xe. Là hỏi sao khi ra tả nước thì thế nào? Thì lẽ ra sao khi ra tả nước là pháp nở, phải không? Cũng như là cái tâm giác của chúng ta khi mà thoát khỏi phiền não rồi thì lúc đó là nó khác. Nhưng mà làm đó là lá xe. Như vậy thì lá là hoa xe, nó là lá xe. Thì cái lớp lá đó đều không cho chúng ta hiểu mà dễ chúng ta thấy. Vì vậy mà nói là hoa sen và lá sen, nếu khi nào chúng ta không có sở nghiệp suy nghĩ không việc thì trong cái đơn vị chuyên môn một việc đã là không khỏi cần giả, thì lúc đó ra mới chưa ra hoặc nghiệp này, nghĩa là không còn có một mảnh nghiệp nào nó bằng cái nhân nhất. Nếu không còn thả nghiệp nào nhân nhất thì vô hạn duyên con tu chẳng hết. Nếu thì khi đó cái duyên con nó tàn hết, dù mình ghét thi thì chúng ta mới sao mưa duyên quá mở đầy ao, sao mưa đầy quá mở đầy ao, tàu có xe hết. Thì như vậy là cái ý mà thượng thầy muốn nói lên là khi mà người ta tới chỗ tâm niệm không còn giữ theo ngoại cảm, hay là không còn mang những cái trần dài đang ra nữa, thì khi đó tâm mình nó thanh tịnh, không còn biết được vụ sàn nước nước nào, thì lúc đó tất cả là nhiều vua của Hoa Sen, nơi nào cũng là người thơ hát của Hoa Sen, mà nơi nào cũng là nơi Hoa Sen nở rực, chứ không còn có những cái môi hồ hay là không còn cái môi lá vẫn chỉ gì nữa. Đó là cái ý nghĩa của Hoa Sen. Còn như vậy quý vị thấy hai cái tinh thần thực chất của thủy nói Hoa Sen đủ như chúng ta để cần tập thở thở bé. Hoa Sen không học đó, không học gì đã còn che lên rồi đó, phải không? À, thì như vậy đó là cái ý nghĩa từ những chỗ nốt lúa mà nó đã thành thanh tịnh không có một nhẽ. Đó là chỉ cho tất cả chúng ta ai ai cũng từ con người phạm tội, từ con người dở xấu rồi chát tu chết chữa đã trở thành con người hay con người tốt. Cái con người hay tốt cái không phải mỗi như có mà nó áp dụng trời con người xấu dở cũng như Phật thân đã bỗng nhiên có Phật ra đời, mà chính là từ con người hoàn Phật họ hữu dục lạc, rồi sau này thức tỉnh bỏ hết dục lạc đi sâu rồi mới giác ngộ. Thì như vậy ngài không phải từ trên trời rớt xuống, phải không? Không phải là từ một cái mà lã, mà chính cũng là con người chứa đầy đủ những cái bản chất người của chúng ta. Nếu khi ngài tu rồi thì ngài bỏ hết, ngài sẽ thành Phật. Còn bây giờ chúng ta lúc nào không? Có thua ngài không? Nếu có tu thì dễ thua ngài không? Dễ mà không? À, nếu mà quý vị lỡ nào không hoàn tử thì có thể đi tu được không? Đi tu được không? À, nếu mà biết cô là con chúa có khó đi tu không? Đấy không? Hay là bởi thế, con tử ra mà là hoàn tử thì chắc là với chút nào sẽ không bao giờ bỏ ngay vàng đi tu được. Đấy không? Và ngài cũng là một con người. Nếu ngài không có phải là con người ấy, là hai cái cách đấy. Tất cả xuất hiện sẵn thì chắc là sẵn với gia đình, nhưng mà có con và ngày có gia đình không? Có, ngày có con không? Có, và như vậy thì ngày có gia đình, ngày cũng có gia đình, ngày cũng có con, mà dám cắt bỏ. Khi cắt bỏ là một cái anh ta đi á, chừng nào họ đạo mới trở về. Đó là cái đặc biệt của ngày. Còn còn bây giờ đi đâu thì sao? Nhớ nhà, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ con, nhớ người đó. Thì như vậy cho nên đời mình cũng có tư cách như ngài mà mình không làm được. Còn ngài cũng có tư cách như vậy mà ngài đã làm được không người biết ta. Như vậy thì nhìn từ Đức Phật để rồi chúng ta quản lại chúng ta. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có khả năng quản lại như vậy. Nhưng rất tiếc là tại chúng ta không gian, không gian rồi. Chưa thưa quý vị, ai cũng nói là gian là mình chứ, phải không? Đâu có ai mà tự nó tôi giác muốn đó. Tôi là biết gì đó, anh đã phát được không? Thôi anh hùng lắm, phải không? Nhưng mà anh hùng là lạ hùng chứ. Bây giờ trước thế là sao? Trước là nếu anh nam, anh hùng với vợ con, thế không? Là con nó tái biết thì muốn phát tài lừa. Là nó ở trời, ở trời. Thế còn không có anh hùng như thế. Những cái lắm vợ tham lam khi nay là cái mình không nghe bỏ. Thế rồi, thì hắn có bỏ cái còn không có người đó. Vì vậy cho nên anh hùng với đạo bạc là anh hùng nơi mình. Làm sao cái gì biết là xấu, biết là dở, nghe nó khác biết. Bây giờ tôi thấy tất cả của một tử, hả tương lai, hôm nay thì các bạn có gì về gì về có không? Có gì thuốc rồi, có gì về ôi, có gì thuốc, mà hút. Biết cái gì về gì thuốc là hả hay là ấy? Hả hay là ấy? Hả hay là một là có tiền là cái đi đầu, phải không? Hai là không phải một cái chết, có tiền, sang bệnh. Mà giờ quý vị biết hạ thì có bỏ được không? Được mấy người bỏ được. Nhớ là 10 người thì bỏ được được 1 năm. Thấy không? Còn 7-8 người bỏ không được. Thì như vậy, người ta không gian biết đó là hạ mà không gian bỏ. Mà không gian bỏ thì cũng đã ăn hồn. Dù hắn là ai biết được ta, mà hào lộ thì ăn hồn lắm. Thấy không? Vua tay vua tinh cậu hôn thì biết đó là ăn hồn. Mà rốt cuộc là sát dở cho mình, cái hạ chứ là đã bỏ không đổi. Mà có một hậu thì sao lại ăn hồn? Mà thật, bây giờ sẽ thấy là người ta không có cái tham não dễ giải quyết những cái hư cái dở của mình. Còn biết là ngày từ những con người hư giả, tức là con người vẫn thụ ở trong cái hoàn cảnh giàu sang vua trước, mà khi mà thức tỉnh rồi, ngày đó là liền bỏ hết. Ngài đi tu thì bỏ hết. Mà mình bây giờ chết ra người vô giới thì có gì để cứu nó, phải không? Khánh với Đức Phật thì mình được chuyển được. Khi Ngài còn là Thế Tử thì Ngài thừa hưởng cái tam hành, thì bây giờ biết Phật tử được chuyển như Phật. Chưa được người Phật, phải không? Chưa được người còn tâm nữa. Mà Ngài đã trong phần tâm thì bỏ một cái hộp. Còn mình có người thì sao bỏ một cái hộp. như vậy thì nó nghĩ mà làm. Như vậy nó thấy cái chỗ yếu của mình, và cái yếu đó làm cho nhiều khi chúng ta muốn tu mà không biết biết, bởi vì cái yếu đuối của chúng ta là còn ngày thì nhà chưa quyết định là thì chúng ta làm, nó khi mà dân hàng thức gia vào thì chân nhau họ gọi về không chưa có nào mà còn bây giờ thì làm cái gì rồi chúng ta nhớ à, ngồi ở trong chùa thì nhớ là gia đình, về gia đình thì nhớ trong chùa, chứ trở đi tới đạo ngoài không có cái nào hiểu khác là đó mà không có gì về thiên nhà. Một cái nữa là các thiền sư thấy rõ cái thân chúng ta là cái thân vô thường ngoại hóa, ai cũng bị vô thường hết thì tất cả cái gì đó chúng ta ở nào đó nó là một trẻ. Bây giờ chúng ta là ông già phải không, những năm về trước là một trẻ, bây giờ là ông già thì như vậy cái già đó tại sao mà có, nó phải là bị cái vô thường nó đổ thai phải không, nó đổ thai luôn luôn, nó sắp tư trẻ một lần nó bị chi bớt nó khô đổ thành già nè, là tóc hồi chưa tăng như vậy đã lạ, ra hồi chưa tắt trước khi giờ nó bị gì phải không, tất cả những cái gì gọi là sống trẻ của khỏi chưa đó nó giờ cũng đều bị phá vỡ hết, thì cái gì nào phải quả đó là lửa vô thường nó chưa đó. Như vậy thì thân chúng ta bị lửa vô thường chưa đó, nhưng mà tâm đó nó khác không chưa đó được, cho nên là cái gì đó là cái Phật tánh là cái chân con chúng ta mới dạy cho nên dụ cái Phật tánh chân con đó như qua cho nên còn cái vô thường như rồi à, thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng có thể thoát qua xe con lửa nữa không, mà hoa sen con lò lửa như là chúng ta chết lò lửa là chết là sao, chết như nào thành cái lò lửa đó mà con lửa cái lò nó làm cho chúng nhớ không nào, mà cái hoa sen con lò nhớ chết quả rồi, bởi vậy cho nên khi chúng ta lửa rồi thì chúng ta chết như thế nào, bây giờ nó hay ra cái sao lò lửa này mình nhận ra được hoa sen rồi thấy con gà tươi mát con con lò lửa thì trời như dầu ta lửa cái cá cái đôi gì nữa thì cái sóc của ta sẽ như vậy phải không, thì hoa lửa nó cháy nó khô nó quả hoa sen vẫn tươi mát hoài như vậy đó, và trong cái cảnh vô thường mình thoát được cái vô thường, còn nếu mình chỉ cái nhớ cái con lò lửa này đó, dầu cho mình cung cấp mình nuôi dưỡng nó bao nhiêu nữa nó cũng phải bại hoại. Các ai mà nuôi cái này phải bại hoại không, các con do nên nuôi mấy rồi thì cũng bại hoại, nhưng bại hoại thì nó không còn, mà tại sao cái không còn nó giữ nó lo cho nó rồi, còn cái còn mãi cho mình nó cũng tốt, như vậy mình là người tinh thần với mình như là người phản bội nữa, bởi vì nếu mà người tinh thần mình nó phản bội mình cái còn ngoài người mình đó cái sẽ loại đi mà giữ được dưới chúng ta mới giữ được thì để tàn phá nó còn trở lại không mất bỏ rồi thì như vậy nhân duyên là nó hay là ghét mình, nếu ghét mình thì nó bỏ cái chuyện mình giữ như vậy phải không, rồi nếu thương mình thì cái chuyện mình giữ như vậy thì mình sao à, như vậy thì giữ giữ lại thử ta giữ Phật tử những cái vị mấy tổ thì 60-70 đó 6-7 tuổi xa những bạn hữu biểu của nhà giữ lò lửa là giữ lo xem chứ giữ lò lửa tội quá lò lửa là giữ sắc rồi ba xe tươi sắc rồi bỏ nghe à, là mấy là 6-7 tuổi 4-5 tuổi là giữ cái gì giữ lo xem giữ lò lửa không giữ lò lửa luôn là lửa nó có rừng dựng dựng hoài nó thiêu đốt thiêu hết bao nhiêu chuyện việc của mình mà mình cứ giữ còn nó đang khen thiêu phóng cho nó mình lại không nhớ thì thật là chúng ta nhớ về mình biết về mình tìm ra cái thật của cái đó là cái gốc thì tôi bởi vậy nên trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tu là phải làm sao để buông xả cái tâm chấp cái ngã này nè, thấy không, cái ngã này chính là lò lửa đó,

thì đa số đó vì Phật nói thân người vô thừa, tạm vợ hư dối, nó là giả, phải không? Thì cũng là học lóm Phật nữa. Học lóm Phật thì trả lời có phải chính mình biết gì nữa. Bởi vậy nên tôi không chịu cái đó, nó giả thì tôi không chịu, mà tôi phải nói giả bằng cái khác. Bây giờ tôi thường đặt câu hỏi với những Phật tử đó, tôi hỏi lỗ mũi của Phật tử đi làm gì, biết gì trả lời sao? Là đang thở. Thở nghĩa là làm gì? Mình cứ nói mình đang thở rồi mà không biết thở là làm gì. Bây giờ quý vị thấy thở là mình hít cái không khí ở ngoài vô, phải không? Hít không khí là vô, vô là từ bao nhiêu phút, từ mấy giây đồng hồ, cái đã là đã rồi mình sẽ hít vô, đã ra. Có người nào hít vô mà không cản ra không? Còn nếu thả ra mà không hít vô thì sao? Ủa như vậy thì cái cuộc sống này là nhờ hít vô là mượn không khí đó mà, mượn lên vô, cái vô cái mình trả ra, trả là mượn lại, trả, mượn trả, mượn trả đều đều. Quý vị ngồi đó từ ngồi chơi chứ đâu có ngờ yêu mượn trả, mượn trả đều đều, không có lúc nào ngồi chơi hết đó. Ngồi mà lỗ mũi cái gì thì cái nói chơi. mở vô là trả ra, mở trả đồng với tiền đều, có nghĩ chút nào đâu, thấy không? Mượn trả, mà trả rồi không mượn lại nữa thì sao? Chết, người ta gọi là tắt thở, tức là không mượn lại cái gì, mà tắt thở thì chết. Mà như vậy thì cái thân này nếu nó là thiệt ấy, thì phải còn mượn, cuối cùng đó mượn chứ, thấy không? Mà đợi mượn mới còn, đợi mượn mới sống thì nó thiệt được không? Cái đó là mượn mới sống, mà trả ra không phải là được chết thì chết không được. Cái gì mà phải là đồ mượn thì quý vị có thể nói đồ thiệt của mình không? Hay là đồ mượn, mượn là tám nữa, rồi trả. Rồi từ cái lỗ mũi là chỉ cho không khí, rồi tới cái miệng lát mượn gì? Mượn tách nước. Mượn rồi sao nữa? Lát nước trả. Mượn rồi trả. Rồi cái là tình mấy cái mà hồ mượn cái chân cô, mượn cái con rồi trả. Có người nào mượn không trả không? Mượn trả. Mà mượn trả đều á thì cho nó là cuộc sống yên lành, thấy không? Mượn trả mà đều đặn suôn sẻ là cuộc sống yên lành. Nếu mượn mà trả không được thì sao? Trở xuống cấp. Như vậy thì mình cũng thấy cái cuộc sống tức cười không? Nghe là chỉ mượn trả xuân trả thì cười vui được, thấy cuộc hạnh phúc. Mượn trả mà không chặt ra được thấy thì là nằm dễ vừa rồi, trở thì xuống cấp. Rồi nếu mà trả được mà mượn không được thì sao? Cũng bị xuống cấp luôn. Như vậy thì thấy cuộc sống này là gì? Cái gì là việc? Nếu là thiệt thì nó cũng mượn trả. Cho nên trong trường hợp cái thân này ra tứ đại đất nước gió lửa hợp thành, mà đất nước gió lửa hợp thành rồi tự nó không có bảo vệ nữa, mà nó phải mượn đất nước gió lửa mà bồi bổ luôn. Bởi mượn bồi bổ cho nên lúc nào cũng mượn trả, mượn trả đều thì cái thân còn, mượn trả mà dừng lại thì không chết, mà mượn trả là cái đó có thiệt. Phải không? Không thiệt mà tưởng là thiệt, cái đó là không sáng suốt. Như vậy thì chết về cái lẽ đó thì quý vị mới thấy mượn trả là cái thân tạm bỡ vô thường, giả dối. Giả dối là mình thấy rõ như vậy, mà nếu thấy như vậy thì quý vị tỉnh không? Mà mượn thì tôi hỏi lại quý vị, ví dụ như hết nước thì mượn nước, thì nước giả sử như nước lã hoặc là nước trà hoặc là nước cam hoặc là nước cam thị gì đó, nếu là khô cổ thì cho tách nước vô cũng rất khô, phải không? Nhưng mà mình có đặt cầu kỳ trong nước lã một chuyện kiếm của ta nước cam. Nước cam nước cam rồi thì chúng ta nước luôn đấy, mà muốn cái đó, bởi muốn cái đó thì thực sự phải làm ra có tiền, tiền mua mới được, đến đến nước lã phải luôn được, phải túi chung nhà hả, thế mà lại muốn nước trong hoặc là nước này nước nọ đó, rồi hết trong người mình đắp một chiếu thiếu đắp, tức là cái con tử nó không có làm việc được, nó có bồi bổ hết được, thì tiếp tới thế con thì con thì có thể thơm với dài cái thứ gì đơn giản còn luộc là cũng được, nhưng mà người cứ chịu đầu luộc thôi à, cơm phải có mùi tạo thêm con thơm à, rồi như vậy mà đòi phải có thịt có cá có cái này cái kia được thịt thấy rất là tội. Có nhiều khi tôi ngồi trên xe đi như là đây là thành phố có những cái buổi đi sớm đi ngang cái cầu qua phải cầu Sài Gòn lên cầu Trăng á, thì dọn mấy nước ở dưới nó đẹp vui nè, mà có nhiều người cầm cái gỗ rồi đi dớt đi chút đi gì đó thì nước đã hôi mà cái dòng thì dính đó mà chỉ cần chút cái gì chứ ở con cá ở con tép con con đi về như đó là thấy còn tập chịu rồi, ai gì cái đó phải là thịt thuốc một cái dưới ở là cầu mới ra sáng rồi các được ăn phải lạnh phải hôi được thôi khỏe lúc mấy để không nhưng mà không chịu được phải đi xuống là mặt ngồi như vậy kiếm lệ đó là tôi mới hát hả rồi đi thành phố và kia tôi lên Đà Lạt ở mỗi sáng tôi đi xung quanh cái hồ xung lương thấy có nhiều nữa là lạnh mình đi lên còn mặt nó lạnh mà tới giờ cầm hơn thì xuống cũng biết thì nó cướp một cái máy treo lạnh đến một cặp mà hạ được chịu như cái gì mà tự nhiên vậy cũng gì nữa cái đất dơ hơn cái sao được vừa với cái lưỡi của mình phải không mà rồi phải chịu kịch chịu khổ thì nó ăn cho vừa với cái lưỡi thế còn thật ra những cái đất nào mà nó có thể có đủ chất để bồi bổ cho cái cơ thể thì vô nó bồi bổ được lâu thứ nữa là phải có những cái con vật đó để vô bò lỗ mà được sao, ví dụ ở chùa chúng ta ra ta ăn con nào mà cũng thấy ngăn thấy chết gì đâu phải không, bây giờ nếu mà phải giết vô cái con đó ăn mới được rồi vẫn lẽo mà cái khổ đó ai đạt thẳng gì vậy, phải chờ giết thì khổ rồi cái thai bởi tôi sao khổ quá phải không, giờ tôi khổ quá mà ai làm cái gì khó, có phải gì thế lưỡi mà lưỡi vậy thì thấy tất cả cuộc sống chúng ta là vì chúng ta lệ thuộc vào cái cảm giác của lỗ mũi, của lỗ tai, của con mắt, của cái lưỡi, của cái thân mà chúng ta khổ. Thế nếu chúng ta biết là ra được, thôi vẫn là hài được là thôi, vẫn như xe hết, hết thân cạn được. Thì mua sang nó cũng bị trả như vậy, phải không? Cũng như vậy, mình hết nước khô thì nó khó chịu, thì uống hết nước vô và hết khô thì chịu được. Càng gì ở bài diễn, mà bài diễn nhiều thì khó như vậy, phải không? Càng sầu kỳ thì nào khổ lắm thì mấy gì hết. Uống trà mà mình không chịu trà thường, trà này, chữ này, chữ kia. Mấy lệ tinh anh giờ có như tiền thì không đủ, thì cái đó là lỗi cả em. Chúng ta nếu hiểu được rõ tinh thần của Phật dạy thì chúng ta thấy cái tu là không đơn giản, mà muốn đơn giản và cuộc sống mình thì mình phải thấy rõ bản chất của mình, bản chất của ta như thế nào, nó là một đống bùn dơ, nó là một cái tướng vô thường hay là cái ngọn lửa, chứ không có cái gì là cái tốt, cái biết đó là đừng làm, mà không làm như vậy thì tất nhiên cái đời sống mình sẽ đảm bảo sẽ yên ổn, mà chỉ tu hành thì mình dễ dàng, chứ còn nếu mà cứ lợi thuộc vào nó thì trên đường tu rất là khó. Thì như vậy thì tôi nói nãy giờ cũng nhiều các đồng biết sẽ không nhớ tôi không biết cái gì, bây giờ tôi cô động lại cái lời chúc tết đầu năm của chúng con để cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây nhớ và về kể lại cho biết Phật tử gắn mặt nói rằng tôi gửi lời chúc tất cả quý Phật tử chúc sao chúc tất cả quý Phật tử sang năm mới này đều là những mầm sen chuẩn bị phát ra quả vừng. Quả nước là đổ qua tư dạng phân thôi. Thì chút gì đó là tự nhớ chưa? Nhớ là tôi lặp lại lần nữa để thuộc lòng nha. Nó thiết kế Phật tử năm mới này, tức là từ ngày này cho tới cuối năm, quý Phật tử sẽ là những vòng xe từ trong lòng bùn đất chui ra khỏi bùn, lên khỏi nước, nở ra xinh đẹp tôn thờ. Thank you.